Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Gia Nhiên lúc này sắp sợ chết khiếp, cậu thậm chí còn không phát hiện ra thế giới thuộc về mình sau lưng đã biến mất. Bộ đồng phục trên người đã ướt sũng, nhớp nháp dính trên người. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Điều quan trọng là cậu đã nhìn thấy Lục Yến Trạch đang từng bước một đi về phía mép của tòa nhà cao tầng. Nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến đầu óc Ôn Gia Nhiên trống rỗng. Cậu dựa vào bản năng, thở hổn hển lấy điện thoại từ trong túi ra. Những ngón tay bị nước mưa làm ướt, run rẩy đến mức gần như không thể kiểm soát lần lượt lướt qua màn hình. Hệ thống nhận dạng vân tay liên tục báo lỗi. Ôn Gia Nhiên thở hổn hển, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Cuối cùng, trong một lần thử nữa, điện thoại cuối cùng cũng được mở ra, ngay sau đó là một tin tức khiến người ta tuyệt vọng. Không có tín hiệu, điện thoại của cậu ở đây không có tín hiệu. Ôn Gia Nhiên nhét điện thoại vào túi, mờ mịt cầu cứu những người xung quanh. Có người nhảy lầu, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, nhưng trong màn mưa, người đi đường vội vã, không ai để ý đến tiếng la hét của cậu. Thậm chí không có ai dừng bước, quay đầu nhìn cậu một cái. Ôn Gia Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Lục Yến Trạch trên đỉnh tòa nhà. Bước chân của đối phương đã dừng lại, cách quá xa, cậu không biết Lục Yến Trạch đang làm gì, nhưng đây dù sao cũng là một tin tốt. Ôn Gia Nhiên thu lại tầm mắt, nhìn xung quanh, ánh mắt cậu rơi trên một đồn cảnh sát, cậu không chút do dự chạy về phía đó. Ngay lúc cậu sắp chạy đến, chân đột nhiên trượt một cái, cơ thể mất thăng bằng, nặng nề ngã xuống đất, đầu gối mạnh mẽ va vào mặt đất. Một cơn đau dữ dội truyền đến, Ôn Gia Nhiên không nhịn được mà cắn chặt răng, cậu cúi đầu liếc nhìn, máu rỉ ra từ vết thương do cọ sát trên mặt đất, đã hòa cùng nước mưa, theo chân cậu chảy xuống. Nhưng Ôn Gia Nhiên không có thời gian để quan tâm đến những chuyện này, cậu nhanh chóng bò dậy, bất chấp cơn đau ở đầu gối, loạng choạng đẩy cửa lớn của đồn cảnh sát. Cứu mạng, có người muốn nhảy lầu, ngay trên đỉnh tòa nhà cách đây không xa, có người muốn nhảy lầu. Ôn Gia Nhiên như một kẻ điên, cậu hét lớn với mọi người trong nhà, nhưng vẫn không có ai để ý đến cậu. Một ý nghĩ không thể tin được từ từ hiện lên trong đầu cậu. Ôn Gia Nhiên dừng bước, ánh mắt cậu rơi trên người cảnh sát gần mình nhất, cậu thăm dò đưa tay về phía đối phương. Ngón tay cậu dễ dàng xuyên qua cơ thể đối phương không hề hay biết mà tiếp tục cúi người lấy nước. Một cơn trời đất quay cuồng, Ôn Gia Nhiên mạnh mẽ vịn vào bức tường bên cạnh. Cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa nãy ở bên ngoài không có ai để ý đến cậu. Bởi vì người ở đây đều không nhìn thấy cậu. Cậu dường như là một bóng ma. Nhưng mà, Lục Yến Trạch sắp nhảy lầu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Ôn Gia Nhiên có hơi tuyệt vọng nhìn chằm chằm mặt đất. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy mấy viên cảnh sát từ trong nhà lao ra. Họ bước chân vội vã, miệng nói đã nhận được tin báo của quần chúng. Có người muốn nhảy lầu. Ôn Gia Nhiên trong lòng mạnh mẽ nhẹ nhõm, cơ bắp căng cứng trong thoáng chốc thả lỏng, đầu gối cậu mềm nhũn, cả người ngã quỵ trên đất. Cậu vô thức dùng tay lau đi mồ hôi lạnh hay nước mưa trên trán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim gần như nhảy lên đến cổ họng, từ từ khôi phục bình tĩnh. Ôn Gia Nhiên ngây người ngồi trên đất mấy phút, mới từ từ đứng dậy, cơn đau nhói ở đầu gối lúc này cuối cùng cũng hiện ra, biểu cảm cậu không nhịn được mà méo đi một chút. Nhưng vẫn lê chân đi ra ngoài. Dưới tòa nhà cao tầng đó đã tụ tập không ít người. Họ vây quanh chỉ trỏ Lục Yến Trạch trên đỉnh tòa nhà. Ôn Gia Nhiên thậm chí còn nhìn thấy có người dường như đang livestream. Sự tức giận dần dần dâng lên trong lòng cậu. Nhưng cậu không có cách nào làm bất cứ điều gì. Chỉ có thể đứng ở nơi không xa im lặng nhìn Lục Yến Trạch trên đỉnh tòa nhà. Không biết có phải là ảo giác của cậu không? Cậu cảm thấy ánh mắt của Lục Yến Trạch dường như như có như không rơi trên người cậu. Anh có phải là đã nhìn thấy mình? Ôn Gia Nhiên không nhịn được mà tiến về phía trước một chút. Ánh mắt cậu rơi trên vị trí lối vào của tòa nhà này. Nếu cảm giác của cậu không sai, nếu Lục Yến Trạch thật sự có thể nhìn thấy cậu, cậu có lẽ nên lên lầu, đến bên cạnh Lục Yến Trạch, khuyên anh xuống khỏi nơi nguy hiểm như vậy. Ôn Gia Nhiên vừa nghĩ như vậy, vừa đi về phía lối vào. Nhưng đợi đến khi cậu thật sự đến dưới tòa nhà, liền phát hiện ở đây dường như có một bức tường không khí. Cậu đưa tay ra, trước mặt rõ ràng không có gì cả, nhưng tay cậu cứ như bị một lực lượng nào đó cản trở, không thể tiến lên một bước. Ôn Gia Nhiên hít một hơi thật sâu, dùng sức đẩy một cái. Vô dụng, cậu không lên đây được. Ôn Gia Nhiên bất lực buông tay xuống, mơ hồ, cậu dường như nghe thấy tiếng gì đó. Cho nên cậu vô thức nhìn qua, liền thấy một chiếc xe sang trọng đỗ ở nơi không xa, từ trên xe xuống bốn người, họ vẻ mặt lo lắng xen lẫn kinh hãi, hét lớn gì đó với người trên lầu. Cậu nghe thấy họ đang gọi Tiểu Trạch, trong đó hai người già tuổi tác lớn hơn một chút, chạy về phía Ôn Gia Nhiên, sau đó bị cảnh sát cản lại, họ bám chặt tay cảnh sát vẻ mặt kích động nói gì đó. Ôn Gia Nhiên không nghe rõ cho lắm, ánh mắt cậu một lần nữa đặt trên người Lục Yến Trạch trên đỉnh tòa nhà. Đối phương cũng cúi đầu nhìn cậu, rõ ràng là cách xa như vậy, cậu ngay cả mặt Lục Yến Trạch cũng không nhìn rõ, nhưng cậu chính là cảm thấy ánh mắt của họ dường như đã rơi cùng một chỗ. Tiếng còi xe cứu hỏa ở xa vang vọng trong không khí, gần đây là tiếng tranh cãi của hai người già với cảnh sát. Trong một mảng huyên náo, ánh mắt của Ôn Gia Nhiên và Lục Yến Trạch giống như bị một sợi dây vô hình kéo lại gần nhau. Ôn Gia Nhiên ngẩng đầu, cổ mỏi, hốc mắt đỏ hoe. Hai người già sau lưng đã được lính cứu hỏa dẫn đi, xuyên qua thân thể của Ôn Gia Nhiên, chạy lên lầu. Ôn Gia Nhiên không nhìn, sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt trên người Lục Yến Trạch. Mắt cậu không chớp nhìn chằm chằm Lục Yến Trạch trên lầu. Nước mưa rơi vào mắt cậu vô thức cúi đầu xuống, dụi dụi mắt. Ngay vào lúc này, xung quanh bỗng vang lên tiếng hét chói tai. Tim của Ôn Gia Nhiên mạnh mẽ chìm xuống, cậu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một bóng người từ trên lầu rơi xuống. Bịch, màu đỏ chói mắt từ dưới bóng người đó từ từ chảy ra. Đầu óc Ôn Gia Nhiên trống rỗng, cậu há miệng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn cứng, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Tai ong ong, cậu có hơi mờ mịt chớp chớp mắt, nước mưa theo hàng mi cậu trượt xuống, làm mờ tầm mắt cậu. Tư duy vào lúc này bị đóng băng, ánh mắt cậu đờ đẫn rơi xuống cái bóng đang bất động trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trên đất đó là ai? Ai đã nhảy xuống? Cơ thể Ôn Gia Nhiên bắt đầu không tự chủ mà run rẩy, trong đầu lóe lên vô số hình ảnh, cậu muốn ép buộc mình rời tầm mắt khỏi người trên đất kia. Nhưng hoàn toàn không làm được, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào người trên đất, Ôn Gia Nhiên trước mắt mạnh mẽ tối sầm lại, cả người đều mất đi ý thức. Ôn Gia Nhiên từ từ mở mắt, tiếng ùm ục phát ra từ trong bụng, khiến cậu không nhịn được mà dùng chăn che đầu, trốn trong chăn phát ra một tiếng kêu than bất lực. Đúng vậy, trong ký ức của cậu đã xuyên không đến đại phản diện của thế giới tiểu thuyết này. Lục Yến Trạch được mấy ngày, cậu chủ lớn trở về hào môn này, không biết có bệnh gì, ngày nào cũng không ăn cơm tối. Làm ơn đi, người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn đói đến hoảng, đạo lý này, cái người tên Lục Yến Trạch đó rốt cuộc có hiểu không? Ôn Gia Nhiên lăn hai vòng trên giường, cuối cùng vẫn không chống cự được cơn đói, cậu cam chịu bò dậy. Muốn xuống lầu tìm chút gì đó ăn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt cậu rơi trên một tờ giấy bên tay. Trên đó viết ba chữ. Cậu là ai? Ôn Gia Nhiên nghĩ, cúi đầu viết lên giấy. Tôi chính là anh, xin những món quà nhỏ, cảm ơn, cách chương.